Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Chương 182. Địch Ninh. Lâm Vũ không nói, rất muốn nói một câu. Ta đây không đáp ứng. Ngươi tới cưỡng hiếp ta đi. Tần Tử Ngọc thấy Lâm Vũ ánh mắt dường như có chút ý động ý tứ, trầm mặc một cái, hỏi: "Ngươi yêu mến như vậy?" Ho khan: "Không có." Lâm Vũ liền vội vàng khoát tay, nói sang chuyện khác: "Cái kia Vũ Dạ quái khách còn giống như không cam lòng. Ngươi có muốn hay không khuyên hắn một chút?" Tần Tử Ngọc vốn cho là Lâm Vũ là lo lắng bị cướp đoạt nhục thân mới có câu hỏi này, nhưng nàng lại phát hiện Lâm Vũ thân tình tựa hồ căn bản không có để trong lòng lên. Không khỏi hỏi: "Ngươi thật giống như không sợ hắn. Hắn dám đến đoạt ta thân thể nói, đó chính là muốn chết." Lâm Vũ tùy ý nhún nhún vai. Tần Tử Ngọc không khỏi nghi ngờ nói: "Từ trì hay sống mấy trăm năm cương thi, tuy là bỏ qua qua nhục thân, đưa tới linh hồn bị hao tổn, nhưng hắn linh hồn bản chất trên vẫn là rất cường đại. Ở âm tào địa phủ nơi ấy cũng là cấp độ S giám thị mục tiêu." "Là sao?" Lâm Vũ khẽ gật đầu, chẳng qua cũng không để bụng. Nếu như là từng cú đấm thấu thịt vật lộn, hắn không cần nghĩ cũng biết mình không phải là cái kia Vũ Dạ quái khách đối thủ. Nhưng hắn đối với linh hồn của chính mình vẫn là rất tự tin. Hắn linh hồn quá cường đại, lúc trước bị trong kính yêu rút ra linh hồn thời điểm, hắn liền phát hiện, hắn chỉ là rất thông thường linh hồn, một cái hư vô tinh thần thể, liền chấp niệm cũng không có. Ấn lý thuyết thông thường linh hồn gần như không thể có thể ảnh hưởng hiện thực, mà hắn lại có thể dễ dàng di động một chiếc cao tốc ô tô. "Ngươi không sợ sẽ tốt." Tần Tử Ngọc đánh lượng một cái Lâm Vũ, cũng không có hỏi tới, chỉ là nói ra, như hắn lại gây sự với ngươi, ngươi có thể thông báo ta. Lâm Vũ khẽ gật đầu, lại hỏi: "Ngươi sẽ giết hắn sao?" Tần Tử Ngọc lắc đầu: "Cũng vậy, dù sao cũng là trăm năm giao tình." Lâm Vũ cũng không có cảm thấy kinh ngạc, tuy là ngươi nói chính mình đã vong tình, nhưng là không phải hoàn toàn bất cận nhân tình chứ sao? Tần Tử Ngọc trầm mặc một cái, nói ra: "Mạnh Bà Thang tác dụng là đạm mạc nội tâm tình cảm, càng không trọng yếu cảm tình, lại càng dễ dàng nhạt hóa. Năm đó ta liền quát cửu bát Mạnh Bà Thang, ngoại trừ gia tộc cừu hận bên ngoài, còn lại đều đã không để bụng, nhưng làm nhân nội tâm lại sẽ không cải biến. Ta còn biết làm người, chớ nên lấy oán trả ơn, tức thì liền ta đã không nợ hắn. Thế nhưng ân tình loại vật này là không tồn tại, trung hòa loại chuyện như vậy, cũng đúng." Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, hỏi: "Vậy nếu như hắn tìm đến ta phiền phức, bị ta giết, ngươi sẽ báo thù cho hắn sao?" Tần Tử Ngọc nói ra: "Đó chính là hắn gieo gió gặt bão, không có quan hệ gì với ta." Lâm Vũ bỗng nhiên hiếu kỳ nói: "Ngươi bây giờ nhìn qua tưởng chừng như là một người khác. Ngươi vì sao không được giống như kiểu trước đây? Trước kia là diễn đùa giỡn, vì để ngươi đối với ta còn có hảo cảm." Tần Tử Ngọc nói ra: "Chẳng qua ngươi bây giờ đã biết ta là người vô tình. Ta tái diễn đùa giỡn cũng không có ý nghĩa. Chẳng qua nếu như ngươi yêu mến nói vậy, ta cũng có thể tiếp tục diễn đùa giỡn." "Không cần." Lâm Vũ khoát khoát tay: "Ngươi cứ như vậy tốt vô cùng, tương đối chân thực." Tần Tử Ngọc gật đầu, nói ra: "Cảm tạ, cảm tạ." Lâm Vũ hơi ngẩn ra, hỏi: "Cảm tạ ta cái gì?" "Cảm ơn ngươi để cho ta diễn đùa giỡn." Tần Tử Ngọc nói ra: "Bởi vì như vậy mệt chết đi, ta muốn không ngừng suy nghĩ làm như thế nào cười mới thích hợp hơn, mê người hơn, còn muốn thường thường hướng về phía cái gương luyện tập tiếu dung, đúc luyện trên mặt mỗi một khối bắp thịt, 100 năm tới đều là như thế tới được, nhưng rất khó tập quán, trách không được nụ cười của ngươi có điểm hoàn mỹ đến quá phận. Diễn thật tốt à, chẳng qua người tưởng tượng như vậy đều mệt. Lâm Vũ không khỏi lắc đầu nói. Cần gì chứ, mặt lạnh không thật đẹp mắt. Tần Tử Ngọc nói ra. Rất nhiều chuyện tình, mặt lạnh là không pháp đàm luận tốt. Đẹp mắt tiếu dung mới là rút ngắn khoảng cách ngắn nhất cách. Mà ta mục tiêu, ta một cái người là không thể nào làm được. Nhất định phải mượn những người khác lực lượng. Người mục tiêu, Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói. Chính là cho gia tộc báo thù chấp niệm sao? Người muốn tìm ai báo thù? Tần Tử Ngọc lắc đầu nói. Không thể nói, tốt đi, Lâm Vũ cũng không được truy vấn. Chỉ là tùy ý nói. Người không nói ta cũng có thể đoán được. Đoán chừng là cổ mộ, âm tàu địa phủ cái này chủng đại thế lực đi. Tần Tử Ngọc không nói chuyện, xem ra là cam chịu, không nói những thứ kia. Lâm Vũ chủ động đổi chủ đề, nhìn về phía để ở dưới đất ngân sắc dương mật mã. Nói ra, nay thiên ta mang dương uyển hủy tới, cỗ kia yêu đẳng phẩm cương thi nhục thân đang ở trong dương sao? Tần Tử Ngọc nhẹ nhàng gõ đầu. Nhỏ như vậy cái dương cũng có thể giả bộ kế tiếp người. Lâm Vũ có điểm nghi hoặc, tách ra thành tán món trang. Tần Tử Ngọc nói đạo. Lâm Vũ chùi chùi cái trán trên không tồn tại lãnh mồ hôi. Phân thầy a, Tần Tử Ngọc nhắc tới dương mật mã. Nói ra, tới phòng ta đi. Lâm Vũ theo Tần Tử Ngọc đi vào khuê phòng của nàng bên trong. Đóng cửa lại chi về sau, Tần Tử Ngọc liền đem dương mật mã đặt lên bàn lên. Nhưng sau kích thích mật mã, mở ra cái dương mở ra về sau. Trong dương tầng thứ nhất tấm ngăn trên bày đặt một tấm danh sách. Tần Tử Ngọc đem danh sách đưa cho Lâm Vũ, nói ra, ngươi xem một chút đúng hay không? Lâm Vũ cầm lấy danh sách liếc mắt nhìn, vẫn là lần trước số liệu. Nguyên danh, Địch Ninh, tuổi tác 21, tuổi phẩm chất yêu đẳng phẩm, giá đảm bảo tu kỳ vô kỳ hạn lưu lại ký ức, bộ phận nhục thân cường độ cấp độ B. Cái này lưu lại ký ức là có ý gì? Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói. Trong khối thân thể này còn lưu lại nguyên chủ nhân ký ức, có thể là nguyên chủ nhân trước khi chết nguyện vọng hoặc chấp niệm. Nếu như không có hoàn thành nguyên chủ nhân nguyện vọng, có thể sẽ có chút nhỏ phiền phức, tỉ như có thể đưa tới nhân cách phân liệt. Tần Tử Ngọc nói ra, bất quá, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Nguyên lai như đây, Lâm Vũ bừng tỉnh, thi ra chính là mượn thi thu hoàng gia ra nhục thân. Vì triệt để trưởng khống cỗ thân thể kia, hắn còn muốn hoàn thành thi thu hoàng gia ra nguyện vọng, trợ giúp thi thu hoàng giải quyết tuyệt chứng quấy nhiễu. Xem ra, cái này gọi Địch Ninh khuê nữ sinh tiền cũng có cái gì nguyện vọng. Kế thừa thân thể nàng nhân như không giúp nàng hoàn thành, cũng sẽ có hơi phiền toái. Nhục thân cường độ cấp độ B. Lâm Vũ lại liếc một cái nhất sau một cái, không khỏi kinh ngạc hỏi, là tương đương với vong ủy hội cái kia cấp độ B giám thị mục tiêu thực lực sao? Đúng, Tần Tử Ngọc gật đầu. Cỗ này nhục thân ở chỗ đó hấp thu hơn mấy năm âm khí, có cấp độ B cường độ cũng là bình thường, có thể tính là nhóm này yêu đẳng phẩm giá cương thi trong tốt vô cùng. Ta cố ý giúp ngươi chọn. Tạ ơn, Lâm Vũ cười cười, nói ra, vậy liền bắt đầu đi. Trước muốn lắp lên sao? Tần Tử Ngọc gật đầu, liền nhấc lên cái dương thượng tầng tấm ngăn. Nhưng sau lộ ra trong cái dương tầng dưới tình trạng, một viên cùng dương uyển hủy 7 phần tương tự mỹ lệ đầu trưng bày ở phía trên. Xích quả trắng nõn thân thể đặt trung ương, hai gầy nhỏ trắng tinh cánh tay chồng chất trưng bày ở hai bên, mà hai cái thon dài tròn trịa chân ngọc tác thì là co do trưng bày ở phía dưới. Hình ảnh này quá mức kinh, thiếu, tâm, nhi, động, không được. Phách, xem, nếu không phải không có tiên huyết, những thứ này tứ chi cũng là sống sờ sờ lời nói. Phỏng chừng ai cũng biết tưởng phân thây hiện trường. Lâm Vũ nhưng thật ra không có sợ, ngược lại nóng lòng muốn thử mà nói ra, ta tới liều mạng lắp ráp sao? Có muốn hay không ta hỗ trợ ôm? Tần Tử Ngọc còn chưa lên tiếng, trong dương viên kia xinh đẹp đầu liền mở miệng nói, cảm ơn ngươi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.